Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 356, không giết chết người còn chưa xong. Van Bronckhorst ở thi đấu trước rồi cùng Coquille ước định cẩn thận. Đồng thời phòng thủ Quaresma, nhất định không thể cho Quaresma đơn độc đối mặt chính mình cơ hội. Cho dù hai người kèm cặp cũng có thể bị đột phá. Nhưng tổng không đến nỗi vẫn bị muốn gì cứ lấy. Tuy rằng Van Bronckhorst rất đau lòng Coquille, dù sao 70 năm sinh ra Coquille đã là một vị 36 tuổi lão tướng. Nhưng vẫn như cũ còn muốn cùng mình đồng thời bị Quaresma chà đạp. Nhưng hắn không có biện pháp tốt hơn đến hạn chế Quaresma. Chỉ có thể ra hạ thách này. Vì lẽ đó, hiện tại nhắm mắt cũng nhất định phải chào đón. Dù cho trả giá to lớn hơn nữa đánh đổi, cũng muốn ngăn cản Quaresma tiếp tục tiến lên. Có điều, ngay ở Van Bronckhorst ôm hẳn phải chết quyết tâm muốn cùng Quaresma đồng quy vu tận thời điểm. Quaresma nhưng thái độ khác thường, không có tiếp tục hướng phía trước đột phá, bởi vì hắn đã nhìn thấy Pauleta cùng Figo chạy chỗ, nhấc chân phải. Một cái mang tính tiêu chí biểu trưng má ngoài truyền bóng vào trong xoa đi ra. Ở 45 độ vị trí hoa đại đường vòng cung bay về phía vùng cấm bầu trời. Chỉ cần Pauleta ra sức một ít, này sẽ là so với mình đột phá càng trực tiếp uy hiếp phương thức. Van Bronckhorst không có thể ngăn lại Quaresma truyền vào trong. Nhưng tâm trạng lại không nguyên do buông lỏng. Dưới cái nhìn của hắn, để Quaresma truyền vào trong dù sao cũng hơn để hắn đột phá thân thiết. Chí ít chính mình sẽ không bị đột đến như một đống tường. Quả bóng bay đến vùng cấm bầu trời. Pauleta cùng Hà Lan hậu vệ Matthijsen quấn quýt lấy nhau. Nhảy lên thật cao muốn tranh đỉnh. Có điều ở đối thủ quấy giày dưới. Nhưng chỉ có thể lựa chọn đánh đầu về làm. Đưa đò bóng chuẩn xác tìm tới Figo. Vùng cấm hình cung đỉnh vị trí không người nhìn chăm chú phòng thủ Figo trực tiếp đánh một cước. Lăng không bắn mạnh, quả bóng hỏa mũi tên bay về phía Hà Lan khung thành. Bồ Đào Nha tấn công quá đột nhiên, quá sắc bén, trên khán đài từng trận tiếng kinh hô không dứt bên tai. Bồ Đào Nha trước sân hưng phấn tiếng hô cùng cổ động viên Hà Lan tiếng kêu sợ hãi tụ hợp lại một nơi. Trở nên cực kỳ ầm ĩ. Chỉ có điều đáng tiếc, Figo sút gôn cuối cùng vẫn là cùng ghi bàn bỏ lỡ cơ hội. Sát cột dọc bay ra đường biên ngang, để vô số chờ đợi ở trước máy truyền hình các cổ động viên kinh ngạc thốt lên không ngớt. Figo ôm đầu không thể tin được chính mình này một cước sút gôn lại gặp bắn lên trời. Đây chính là tốt nhất phá cửa cơ hội a. Quaresma gãi đầu một cái. Cũng có hay không bởi vì này bóng không tiến tới oán giận. Dù sao bóng đá chính là như vậy. Nếu như mỗi một lần tấn công đều muốn ghi bàn. Cái kia một cuộc tranh tài hạ xuống. Chẳng phải là điểm số so với bóng rổ điểm số còn nhiều. Then chốt ở chỗ. Thông qua lần này đột phá. Quaresma xác định Hà Lan ở đường biên phòng thủ cường độ. Là có thể dưới đây đến điều chỉnh mình đá bóng phương thức. Robben tại đây một bên thông thường lấy tấn công làm chủ. Chạm vị cũng trước sau tương đương dựa trước. Tham dự phòng thủ thời gian rất ít. Không đáng sợ. Coquille lớn tuổi. Chạy năng lực giảm xuống. Mặc dù sẽ có phòng thủ. Nhưng càng nhiều lúc nhưng cũng muốn bận tâm trung lộ phòng thủ. Vì lẽ đó, Quaresma muốn đối mặt tối sức mạnh phòng thủ chủ yếu chính là đối thủ cũ Van Bronckhorst. Một cái hắn rất yêu thích đối thủ. Có phải là hắn hay không yêu thích đối thủ? Kỳ thực chỉ có một cái nguyên tắc. Không phải nhìn hắn có đẹp trai hay không. Không phải nhìn hắn đá bóng đá được có được hay không. Càng không phải nhìn hắn có hay không đối với mình nho nhã lễ độ. Yêu thích đối thủ chỉ có một cái cân nhắc tiêu chuẩn. Vậy thì là có thể hay không cho mình tạo thành phiền phức. Vừa vặn Van Bronckhorst chính là hắn thích nhất đối thủ. căn bản không có cách nào cho hắn chế tạo phiền phức. Điểm này ở Champions League trận chung kết bên trong đã chiếm được chứng minh. Nếu không thì Quaresma cũng không thể tự kiềm chế một người carry toàn trường. Van der Sar mở bóng môn bóng, giữa sân hai bên cầu thủ tranh cướp, Coutinho cùng Schneider quấn quýt lấy nhau, hai người lẫn nhau lôi kéo, đồng thời ngã xuống đất, kết quả bóng bị De Ceu khống dưới, truyền cho cánh trái C, do, có điều chưa kịp Coutinho cùng Schneider đứng dậy, vừa bắt được quả bóng C, do liền bị Van Bommel quật ngã. Thấy một màn này, Quaresma liền cảm giác mí mắt nhảy lên. Này tiết tấu không đúng vậy. Đến từ Nga, trọng tài chính Ivanov không chút do dự thổi ngừng thi đấu. Lượng cho Van Bommel một tấm thẻ vàng. Thật giống từ phút giây đầu tiên bắt đầu liền muốn đem so với Saina vào chính mình khống chế. Cái kia chói mắt thẻ vàng. Để Quaresma có loại linh cảm không lành. Lẽ nào thi đấu thật sự muốn từ đầu đến cuối đều xuyên qua hoàng cùng hồng? Van Bommel là Hà Lan giữa sân tuyệt đối hạt nhân. Công phòng thủ chuyển đổi tiêu điểm. Thi đấu tiến hành vẫn chưa tới 2 phút. Liền ăn bài, này chỉ sợ cũng là chính hắn đều không có dự liệu được. Hiện tại ăn bài, mặt sau còn làm sao đá. Vẫn bó tay bó chân. Van Bommel liên tục hướng về trọng tài chính kháng nghị, nhưng Ivanov trước sau chỉ là để Hà Lan đại tướng gắng giữ tỉnh táo. Nhờ vào đó đến nói cho hết thảy trên sân cầu thủ. Ngày hôm nay đây chính là hắn chấp pháp chừng mực, C, do đúng là không có bị thương. Sau khi đứng lên phủi mông một cái còn rất cao hứng. Dù sao nhanh như vậy liền để đối thủ ăn bài. Mặt sau thi đấu khẳng định rất có lợi. Quaresma trên nét mặt đúng là không nhìn ra cái gì dị dạng. Nhưng trong lòng tâm tư bách chuyển, ngạnh cương, hay là thật muốn túng một làn sóng. Cắn răng lắc đầu một cái. Hiện tại hắn thật không biết nên làm gì. De Ceu phát sinh đá phạt. Thi đấu tiếp tục tiến hành. Coutinho đem bóng giao cho Miguel. Miguel lại một cái truyền dài đem bóng truyền về cánh trái. Nơi đó, C, do đã bắt đầu rồi bão táp đột phá. Có thể chưa kịp C, do bắt được quả bóng. Bularus một cái đạp động tác liền phi đạp lại đây. Không đạp đến quả bóng, nhưng một cước đạp đến C, do đùi phải bắp đùi phía trong. C, do kêu thảm một tiếng, lăn lộn trong đất. Nhất thời gào thét không ngớt. Tất tất tất trọng tài cái còi ngắn ngủi mà vừa vội xúc. Bularus thậm chí vừa đứng dậy, trọng tài đã vọt tới trước mặt hắn, cho hắn một tấm thẻ vàng. Nhìn thấy C, do bị ác ý phạm quy, bên người vài tên Bồ Đào Nha các cầu thủ đều vọt tới. Liền ngay cả Figo đều nén không được lửa giận, muốn đi gây sự với Bularus. Khốn nạn, ngươi là muốn đem Cristiano phế bỏ sao? Chết tiệt, ngươi tuyệt đối là đó ý. Ngươi cái này đồ tể. Đao phủ thủ, ngoặc kép, khi thế hùng hổ Bồ Đào Nha các cầu thủ vẫn không có tiếp cận Bularus. Liền bị Hà Lan các cầu thủ thấy tình thế không ổn ngăn cản. Tuy rằng Bularus soạt bóng quá thô bạo, nhưng bọn họ nhưng không thể mắt thấy Bularus bị vây công. Quaresma xa xa liền cảm giác một trận lửa giận hướng về trên đỉnh đầu dũng. Thật giống đã muốn hóa thành thực chất, đem tóc đều thiêu đốt. Mét, này CMN vốn là chạy phế nhân đi. Phạm quy có thể, bất kỳ một cuộc tranh tài cũng không thể phòng ngừa phạm quy. Coi như ngươi là đó ý chiến thuật phạm quy, cũng không phải cái gì quá mức. Có thể hiện tại Bularus vốn là ở không thể thành công phòng thủ thời điểm ác ý thương tổn đối thủ. Hành vi như vậy là tất cả mọi người đều không chịu nhận. Đừng nói thẻ vàng, coi như một tấm thẻ đỏ đều là nhẹ. Không nhịn được, Quaresma từ cánh phải vẫn nhằm phía cánh trái. Nhằm phía Bularus, nghiến răng nghiến lợi vẻ mặt không nhịn được khiến người ta khắp cả người phát lạnh. ngày hôm nay không phải cho Bularus tên khốn kiếp này tới một người tàn nhẫn không thể. Xem qua Resmer tư thế, quả thực chính là muốn đi tìm Bularus liều mạng. Đội tuyển Bồ Đào Nha thành viên chính không tha thứ. Có thì lại kiểm tra C, do thương thế. Lúc này liền thấy Quaresma điên cuồng xông lại. Cũng giật nảy mình, Figo chân lòng hơi hồi hộp một chút. Thầm kêu một tiếng không được. Quaresma muốn làm gì? Ở Figo trong ấn tượng, Quaresma không phải là một cái kẻ tầm thường. Tuy rằng càng nhiều lúc ở đây trên đều là bất cần đời. Có thể nếu như thật bị chọc điên, chuyện gì cũng có thể làm đi ra. Hắn muốn gây sự với Bularus. Figo hoảng hốt, hắn thật sợ Quaresma đem sự tình làm lớn. Nếu như Quaresma thật cùng Bularus ra tay đánh nhau, hai người song song bị phạt xuống lời nói, như vậy cục diện liền đối với Hà Lan có lợi. Bularus có điều chính là phổ thông hậu vệ cánh. Có hắn không có khác biệt lớn. Nhưng Quaresma không giống. Hắn nhưng là Bồ Đào Nha sắc bén nhất tấn công điểm. Không có Quaresma lời nói, Bồ Đào Nha tấn công uy lực ít nhất phải giảm xuống 4/10. Không được, đến mau mau ngăn cản Quaresma. Cũng không kịp nhớ cái khác. Figo mau mau đón Quaresma chạy tới. Gắt gao ôm lấy Quaresma không buông tay. Một người có chút không ngăn được, lại mau mau gọi đe câu qua đến giúp đỡ. Mặc kệ thế nào, trước tiên làm yên lòng Quaresma lại nói. Đội trưởng ngươi ngăn ta làm gì? Nhanh buông ra, ta muốn đi làm chết tên khốn kia. Quaresma cũng không lo nổi cái khác. Kích động đối với Figo rít gào lên. Xem Quaresma trạng thái như thế này, Figo nào dám buông tay? Nếu như thật làm cho Quaresma xông tới, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bình tĩnh một chút, Cristiano không có việc lớn gì. Trọng tài không phải cho tên kia thẻ vàng sao? Ngươi liền so với thêm phiền. Figo liên tục động viên Quaresma. Quaresma mắt thấy không tránh thoát. Quay đầu liền quay về cách đó không xa Bularus trợn mắt nhìn. Tên khốn kia hiện tại ở đội hữu dưới sự giúp đỡ thoát khỏi vây công. Thật giống như người không liên quan như thế đứng ở nơi đó. Cái kia thậm chí mang theo đắc ý vẻ mặt để Quaresma hận không thể đem hắn ăn tươi nuốt sống. Ngươi chờ ta, Quaresma vươn ngón tay Bularus. Chờ ta muốn tốt cho ngươi xem. Bularus cũng chú ý tới Quaresma. Vẻ mặt vô cùng xem thường. Ta chờ, đến đây đi. Lúc này, trên khán đài đám cổ động viên Bồ Đào Nha đều sắp muốn bạo động rồi. Xuýt thanh rung trời, từng cái phẫn nộ đến thật giống muốn lao xuống khán đài trùng tiến vào sân bóng đem. Bularus xé nát, Bularus này một cái phạm tội như thế động tác để hết thảy quan sát cuộc tranh tài này các cổ. Động viên đều rất khinh thường. Như vậy đao phủ thủ bình thường cầu thủ căn bản là không xứng đi đá nghề nghiệp thi đấu. Ngày hôm nay ngươi như thế sạn người khác, ngày mai người khác liền như thế sạn ngươi. Sau đó, hết thảy cầu thủ liền đều biến thành người què. Cáng cứu thương ra trận, đem C, do nhấc trình diện một bên trị liệu. Tiếp sóng màn ảnh đã rõ ràng bắt lấy C, do trên đùi đinh giày mang đến vết chày đẫm máu, hơn nữa, ngoại thương chưa chắc có ảnh hưởng. Then chốt ở chỗ, như thế dùng sức đạp đạp, tất nhiên gặp cho bắp thịt tạo thành nhất định thương tổn. Cái kia so với ngoại thương nghiêm trọng có thêm. Thấy này, Quaresma chính là trở nên hoảng hốt. Hắn chỉ nhớ rõ C, do thật giống cũng hạ tràng. Lẽ nào không phải là bởi vì thẻ đỏ, mà là bởi vì lần này bị thương? Chết tiệt, quay đầu lại lần thứ hai nhìn về phía Bularus. Thời khắc này, ở trong lòng hắn, Bularus đã hoàn toàn cùng Sidop cái kia đồ vô liêm sỉ tìm tới ngang bằng. Trước còn muốn túng một làn sóng đây. Hiện tại, túng ngươi mê hoặc, không giết chết ngươi còn chưa xong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,